Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, Thánh Tôn đều xuất hiện. Tà Tôn rõ ràng đều đến rồi. Tà Tôn, ngươi nhận thức hắn, lúc này, phần đông thánh nhân đỉnh phong cường giả nhau nhau nhìn về phía Tà Tôn. Nghe Tà Tôn khẩu khí, bọn hắn đã biết rõ Tà Tôn cùng Lâm Long nhận thức. Bất quá tiểu tử này đến cùng cái gì địa vị, rõ ràng lại để cho Tà Tôn cũng như này khiếp sợ. Đúng, ta không chỉ có nhận thức, ta còn biết, hắn 1000 năm thời gian đều không có. Liền từ tiên nhân đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, trên người hắn tuyệt đối có rất nhanh đột phá bí pháp. Nhanh như vậy đột phá tốc độ, từ xưa đến nay hắn vẫn là thứ nhất. Tà Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, bất quá trên mặt hắn tràn đầy cười lạnh. Lần này hắn tự lại để cho Lâm Long chết không có chỗ chôn, không có khả năng. 1000 năm thời gian đều không có, liền từ tiên nhân đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, căn bản tựu không khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Lúc trước hắn tại tiên giới lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Các ngươi đi tiên giới hỏi thăm một chút đã biết rõ có phải thật vậy hay không. Nếu như các ngươi nếu đạt được rất nhanh đột phá bí pháp, tựu là trở thành phong hào thánh tôn cũng không phải là không được a hát. Tà Tôn mở miệng nói, lời này vừa nói ra, Lâm Long lập tức cảm giác được chung quanh truyền đến trên trăm cổ ngấp nghè ánh mắt. Hắn biết nói, Tà Tôn tự là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là vì để cho những người này đối phó hắn. Hiện tại hắn mới đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, đối với thực lực của mình không phải rất quen thuộc. Tại tăng thêm có Tà Tôn tại, hắn rất khó đánh thắng được những người này, trước mắt chỉ có thể đào tẩu. Đợi có cơ hội tại đến tìm Tà Tôn báo thù. Thằng này lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, không giết Tà Tôn khó tiêu mối hận trong lòng. Tà Tôn, hãy đợi đấy. Lâm Long hung hăng mắt nhìn Tà Tôn, theo sau đó xoay người bỏ chạy. Nhanh, không thể để cho hắn đào tẩu. Tà Tôn lúc này biến sắc, tỷ lệ xuất thủ trước, tốc độ khủng khiếp trực tiếp đem Lâm Long chặn đường xuống. Lần này nếu như để cho chạy Lâm Long, đợi chút nữa lần gặp mặt hắn phải xong đời. Khoảng cách lần trước tách ra mới bao lâu, cái này liền trở thành thánh nhân đỉnh phong rồi. Hơn nữa, hắn rõ ràng theo giới chỉ trong thế giới chạy đến. Nói như vậy, liền Thao Thiết cũng không phải là đối thủ của Lâm Long. Cái này có chút khủng bố rồi. Nếu như tùy ý Lâm Long tiếp tục đột phá, Tà Tôn có loại cảm giác, không xuất ra 100 năm thời gian hắn tựu không phải là đối thủ của Lâm Long. Đã đắc tội Lâm Long, lần này vừa vặn mượn nhờ cơ hội giết mất Lâm Long. Cho dù giết không hết, cũng muốn Lâm Long trở thành chó nhà có tang. Mỗi người hô đánh, Tà Tôn với tư cách thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Lúc này toàn thân khí thế bộc phát, khủng bố khí thế trực tiếp bao phủ Lâm Long. Bất quá Lâm Long hồn nhiên không sợ, hiện tại hắn cũng là thánh nhân đỉnh phong, tự so Tà Tôn thấp một cái cảnh giới. Bằng vào thực lực của hắn, chưa hẳn không có sức liều mạng. Về phần mặt khác thánh nhân, cũng nhao nhao chạy tới vây quanh Lâm Long. Có một gã thánh nhân sợ Lâm Long đào tẩu, thậm chí sử xuất trí bảo, trực tiếp phong ấn cái này một phiến không gian, lại để cho cái này một mảnh không gian tựa như tường đồng vách sắt, căn bản không thể xé rách không gian đào tẩu, chỉ có thể dựa vào phi. Nếu như phi lời nói, bọn hắn tựu có vô số loại biện pháp đuổi theo Lâm Long, thậm chí đem Lâm Long đánh rơi. Lâm Long đúng không? Giao ra rất nhanh đột phá trí bảo, chúng ta khả dĩ không làm khó dễ ngươi. Một gã đỉnh phong thánh nhân nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói. Đúng, nếu như không giao, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì vậy? Tiểu tử này mới đột phá đến thánh nhân đỉnh phong. Chúng ta tại đây nhiều người như vậy, lại có tà tôn trợ giúp, tuyệt đối có thể đơn giản đánh chết tiểu tử này. Đến lúc đó tại từ trên người hắn tìm ra chí bảo. Chúng ta tại tranh đoạt không thì tốt rồi. Hắn nói rất đúng, động tay, một giây sau, tà tôn trực tiếp ra tay với Lâm Long. Không có chút nào lưu thủ, sử xuất toàn lực, chuẩn bị một kích lại để cho Lâm Long diệt vong. Trong vòng ngàn dặm ở trong không gian, lập tức cuồng bạo, rầm ào ào, một tiếng. Không gian tựa như thủy tinh một giống như than sụp đổ xuống. Một chương khổng lồ thủ trưởng, từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua, không gian minh diệt, kéo cường đại vòi rồng, thổi Lâm Long y phục xì xì rung động, cảm nhận được một chưởng này uy lực, Lâm Long không sợ chút nào, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên một hồi quát khẽ truyền đến, dừng tay, sau một khắc, không gian tạo nên gợn sóng, bàn tay lớn đột ngột biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giống như. Ngay sau đó, hai người xuất hiện tại Lâm Long trước người, nhìn xem hắn một người trong, Lâm Long hết sức kích động, cha, chấm ngoặc kép, hắn sững sờ nhìn xem Lâm Dương, ngữ khí run rẩy, hai mắt rưng rưng, kích động, hắn hết sức kích động, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lần hai gặp được lão bản, đúng vậy, người này tự là Lâm Dương, Lâm Long phụ thân, rốt cục cái khác. Lâm Long không biết, nhưng xem trên người hắn phát ra khí thế, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa có thể cùng cha hắn cùng một chỗ, cũng hẳn là cái phong hào cường giả, con trai của Dương Tôn. Nghe được Lâm Long gọi Lâm Dương phụ thân, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Tà Tôn, không có chút nào ngoài ý muốn, trước khi là hắn biết Lâm Long là con trai của Lâm Dương rồi. Lần trước tại giết Lâm Long thời điểm còn che giấu thiên cơ, lại để cho Lâm Dương không thể phát hiện hắn ra tay với Lâm Long. Lâm Dương xoay người, đối với Lâm Long cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Không hổ là con của ta, vạn năm không đến thời gian cũng đã trở thành thánh nhân đỉnh phong. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tiểu Long, ta trước kia thường xuyên nghe ngươi cha nhắc tới ngươi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Dương bên cạnh vị này tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu lão nhân ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Cha, vị này chính là, hắn ngươi khẳng định nghe qua, cũng là chúng ta hệ Ngân Hà. Hắn gọi Hồng Quân, đạo giáo thủy tổ, Hồng Quân. Lâm Long đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này là Hồng Quân, đạo giáo thủy tổ a, Mao Sơn Tựu là đạo giáo, lần trước nhìn thấy Hồng Quân pho tượng phân thân, hôm nay nhìn thấy bản thể, quả nhiên bất đồng tiếng vọng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình phụ thân rõ ràng cùng Hồng Quân quan hệ tốt như vậy. Ha ha, tại đây chân nhiệt, nóng qua náo a hát. Đúng lúc này, lại là vài tên cường giả xuất hiện, tổng cộng 5 người, mỗi người đều thập phần cường đại, Lâm Long hiện tại cũng là thánh nhân đỉnh phong cường giả rồi. Nhưng nhìn lấy những người này, hắn cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng là phong hào cường giả. Hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn đột phá. Rõ ràng dẫn xuất nhiều như vậy phong hào cường giả. Đi, chúng ta đi mau. Nhìn thấy hiện nhiều như vậy phong hào cường giả, ở đây thánh nhân nhao nhao ly khai. Hiện tại trang diện đã không thuộc về bọn hắn. Nếu là đợi chút nữa chiến đấu mà bắt đầu, bọn hắn đều bị tay bay vạ gió, đến lúc đó vì vậy mà tử vong, vậy thì quá không đáng. Tại tăng thêm Lâm Long là con trai của Dương Tôn, bọn hắn căn bản không dám đắc tội. Người nào không biết Dương Tôn thực lực cường đại, cũng là tuổi nhỏ nhất phong hào thánh tôn. Thậm chí có nghe đồn Dương Tôn đã vượt qua thánh tôn cảnh giới. những người này tại không đi, đợi chút nữa chiến đấu bắt đầu tựu đi không được nữa. Thánh tôn lợi hại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tuy nhiên thánh nhân đỉnh phong cùng thánh tôn chỉ kém một cái cảnh giới. Nhưng cái này một cái cảnh giới, vô luận đều lợi hại người, đều không thể vượt qua. Thật giống như Lâm Long, hắn như vậy nghiêu bức, có thể vượt rất nhiều cấp chiến đấu. Nhưng giờ phút này đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, tại đối mặt thánh tôn thời điểm, làm theo cảm nhận được áp lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.